Vạn đạo Long Hoàng, chương 33, nghịch thiên huyết mạch khả năng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết mạch phân cửu cấp, mỗi nhất cấp đều có tương ứng mạch luân. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cấp huyết mạch một đạo huyết sắc mạch luân, cấp 2 huyết mạch hai đạo huyết sắc mạch luân. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy loại này đẩy, nhưng là hiện tại Lục Minh huyết mạch nhưng lại một đạo mạch luân đều không có. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là không cấp huyết mạch, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua có lẽ cấp huyết mạch cái thuyết pháp này a hát. Hơn nữa, trước khi Lục Minh đã thí nghiệm qua, hắn hiện tại huyết mạch hấp thu thiên địa linh khí tốc độ có thể so với tứ cấp huyết mạch. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có, lúc trước huyết mạch bộc phát thời điểm, ngăn cản năm thành kiếm khí công kích đây là ta huyết mạch đặc thù công hiệu sao? Lục Minh suy tư về, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thật có thể ngăn cản địch nhân năm thành công kích này năng lực này cũng thật là đáng sợ. Lục Minh không thể chờ đợi được muốn đi thử một lần rồi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh ra trí tôn thần điện tại giữa rừng núi tìm kiếm yêu thú. Không lâu, hắn liền phát hiện một cái yêu thú. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt diễm sói, nhất cấp thất trọng yêu thú, có thể miệng phun hỏa cầu công kích uy lực rất mạnh. Giống, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt diễm sói phát hiện Lục Minh về sau, một tiếng gào rú, mở ra miệng lớn dính máu, một đốm lửa cầu tại ngưng tụ, hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Thử một lần huyết mạch lực bộc phát, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, tâm niệm vừa động, xương sống chỗ một cổ lực lượng dũng mãnh vào đến trong thân thể, Lục Minh trên người có nhất tầng hắc quang lóng lánh mà ra, cỗ này hắc quang tản mát ra nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực. Lục Minh không có tránh né, mặc kệ này đoàn hỏa cầu kích tại trên người. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chốc lát Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa cầu uy lực được trên người hắn hắc quang không ngừng thôn phệ cuối cùng chỉ còn lại một nửa uy lực. Lục Minh thân hình vừa lui, tránh được này còn lại một nửa uy lực hỏa cầu. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai từ bên ngoài đến công kích không phải là bị ngăn trở đấy, mà là bị cắn nuốt mất đấy, cắn nuốt một nửa lực công kích. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, Lục Minh huyết mạch trong cơ thể năng lượng biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nào, nhanh như vậy tự biến mất rồi, lúc này mới một cái hô hấp a, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bó tay rồi, lúc này, liệt diễm sói lại là một đốm lửa cầu phun ra. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi Lục Minh muốn lần nữa bộc phát huyết mạch thời điểm, phát hiện căn bản bộc phát không được nữa, Lục Minh biết rõ, đây là huyết mạch chi lực hao hết nguyên nhân, cần đợi thời gian chậm rãi khôi phục. Có thể này thời gian cũng quá ngắn a, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biết rõ, bình thường võ sĩ cảnh võ giả, huyết mạch bộc phát thời gian, là một phút đồng hồ thao túng. Gocchuyenaudio.com, một phút đồng hồ thao túng mới có thể hao hết huyết mạch chi lực chờ đợi khôi phục. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà võ sư cảnh, huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ, có thể bộc phát 2 phút thao túng, về sau theo tu vị tăng lên, huyết mạch bộc phát thời gian cũng sẽ trở thành dài. Nhưng là hiện tại, Lục Minh bộc phát thời gian, mới một cái hô hấp a hát. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như, một cái hô hấp là 2 giây thời gian, này cùng những người khác trọn vẹn kém 30 lần a hát. Xem ra, loại này có thể ngăn cản năm thành công kích khả năng, tuy nhiên cường đại kỳ diệu, nhưng chỉ có thể thời điểm mấu chốt sử dụng. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, cao nhất có thể ngăn cản cái gì cấp bậc công kích đâu này. Vạn vật đều có cực hạn, Lục Minh có thể không tin, nhất cái mạnh hơn hắn quá nhiều cao thủ, huyết mạch còn có thể ngăn nổi sao. Đây hết thảy, đều muốn Lục Minh mình đi phát giác. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể như thế nào, Lục Minh còn là phi thường hài lòng đấy, năng lực này, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể lật bàn, mà khi thành át chủ bài. Phanh, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long xà bộ bước ra, né qua liệt diễm sói công kích, sau đó hướng về liệt diễm sói công tới. Phốc thử, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm đâm xuyên qua liệt diễm sói trái tim, liệt diễm sói vùng vẫy vài cái, liền không có khí tức. Không biết muốn quá nhiều lâu, huyết mạch chi lực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắc trùng huyết mạch ngưng tụ mà ra, Lục Minh muốn tiếp tục quan sát một phen. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy hắc trùng huyết mạch đột nhiên đối với liệt diễm xác sói thể há miệng, nhất cổ cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Sau đó, theo liệt diễm sói trong vết thương, bay ra 9 tích đỏ tươi máu huyết, được hắc trùng huyết mạch một ngụm nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc theo Lục Minh xương sống chỗ tuôn ra nhất cổ năng lượng cường đại, cổ năng lượng này cùng Lục Minh chân khí dung hợp, khiến cho Lục Minh tu vị điên cuồng phát ra, thoáng cái theo võ sĩ 6 tầng giai đoạn trước tăng lên tới võ sĩ 6 tầng giai đoạn trước đỉnh phong. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày sau đó, tại hắc trùng huyết mạch trên người, một đạo màu hồng mạch luân hiển hiện mà ra, ở trong mắt Lục Minh, là như vậy chói mắt. Lục Minh ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, huyết mạch của ta rõ ràng có thể thôn phệ yêu thú máu huyết chuyển hóa làm chân khí. Hơn nữa, huyết mạch rõ ràng có thể tấn cấp, Lục Minh thì thào tự nói, hắn con mắt càng ngày càng sáng, trong nội tâm càng là cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể thôn phệ máu huyết chuyển hóa làm chân khí, đã đủ nghịch thiên. Nhưng là có thể tấn cấp, đây quả thực là mới nghe lần đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều biết huyết mạch cấp bậc là cố định đấy, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường là không thể nào tấn cấp đấy. Mà huyết mạch của hắn rõ ràng có thể tấn cấp, đây quả thực phá vỡ lẽ thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng, hắn theo liệt diễm sói nuốt phệ máu huyết được một phân thành hai rồi. Một nửa chuyển hóa làm chân khí, một nửa được huyết mạch bản thân hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này mới có chân khí cùng huyết mạch song song tăng lên. Vậy sau này chỉ phải không ngừng thôn phệ yêu thú máu huyết, huyết mạch đẳng cấp chẳng phải là có thể không ngừng nhắc đến thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tấn chức 5 cấp, lục cấp, bát cấp, cửu cấp, thậm chí siêu việt cửu cấp đều không phải là không có khả năng. Lục giao 5 cấp huyết mạch tính toán cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Lục Minh vô cùng thoải mái cười ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tìm yêu thú, Lục Minh có chút không thể chờ đợi được muốn đi tìm yêu thú thí nghiệm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó không lâu, Lục Minh lại phát hiện một đầu nhất cấp bát trọng yêu thú, hơn nữa này con yêu thú trên người, rõ ràng còn có một khối hai phần thiết bài. Lục Minh đem chi đánh chết cất kỹ thiết bài về sau, vận chuyển huyết mạch đồng dạng từ nơi này con yêu thú trong cơ thể mút vào 9 tích máu huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu huyết chính là sinh linh huyết dịch tinh hoa ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Truyền thuyết, bất kể là yêu thú còn là nhân loại, trong cơ thể máu huyết đều chỉ có 9 tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 9 tích máu huyết được hắc trùng huyết mạch thôn phệ về sau, đồng dạng một phân thành hai, một bộ phận chuyển hóa làm Lục Minh chân khí, lập tức Lục Minh tu vị đã đột phá, đạt đến võ sĩ 6 tầng trung kỳ. Mà huyết mạch ở trên huyết mạch luân, mặc dù không có tấn cấp nhưng nhan sắc càng thêm tươi đẹp đi một tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cấp bát trọng yêu thú máu huyết quả nhiên so nhất cấp thất trọng yêu thú máu huyết hiệu quả hiếu thắng một ít. Về sau đã kêu phệ linh trùng A, đoan mộc ra các ngươi chờ đó cho ta tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đem hắc trùng huyết mạch mệnh danh là phệ linh trùng, về sau, Lục Minh điên cuồng ở U Dạ Sơn mạch bên trong săn giết yêu thú thôn phệ máu huyết. Lục Minh tu vị, điên cuồng tăng lên lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn một ngày về sau, Lục Minh tu vị tựu tăng lên tới võ sĩ 7 tầng. 3 ngày sau, Lục Minh tu vị lại lần nữa đột phá đạt đến võ sĩ 8 tầng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, hắn huyết mạch quả nhiên lần nữa tấn chức đàn sinh ra đạo thứ 2 mạch luân, tấn thăng làm cấp 2 huyết mạch. Thông qua 3 ngày không ngừng săn giết yêu thú, Lục Minh cuối cùng đem hắn huyết mạch đủ loại huyền diệu, lục lọi ra một bộ phận rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên là huyết mạch lúc bộc phát thôn phệ 5 thành công kích chi lực quả nhiên là có hạn chế đấy, hắn phát hiện tối đa có thể đối với cao hơn hắn 5 cái cấp bậc yêu thú có tác dụng. Cao hơn 5 cái cấp bậc đã ngoài tựu không dùng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ví dụ Lục Minh là võ sĩ nhất trọng, cái con kia có thể đối với võ sĩ 6 tầng trở xuống đích có tác dụng, một khi đụng phải võ sĩ 7 tầng đã ngoài đấy, cũng chưa có hiệu quả, một chút hiệu quả đều không có. gocchuyenaudio.com Mà huyết mạch bộc phát thời gian, ngay từ đầu là một cái hô hấp, bộc phát về sau, cần đợi 3 giờ, mới có thể tiếp tục bộc phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là theo huyết mạch đẳng cấp tấn chức những, này đã xảy ra cải biến. Huyết mạch mỗi tấn chức một cấp bậc huyết mạch bộc phát thời gian, sẽ gia tăng một cái hô hấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm Lục Minh tấn chức cấp 2 huyết mạch thời điểm, hắn huyết mạch bộc phát thời gian, đã gia tăng đến 3 cái hô hấp rồi. mà tương ứng đấy, khôi phục huyết mạch chi lực thời gian cũng giảm bớt một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây hết thảy đều bị Lục Minh càng thêm có động lực rồi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.